Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạt vừa bước chân lên tầng 3, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng khi đã vào đến phòng phẫu thuật, ngược lại cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn cô lẽ đối với con người. Điều đáng sợ nhất chính là sự mơ hồ, sự tưởng tượng vô hạn về nỗi sợ hãi. Khi thực sự bước vào phòng phẫu thuật và nhìn thấy chỉ là một nhóm người đang được làm mới, chứ không phải những con quỷ mặt xanh nanh dài, máu me đầy mặt, cô không còn thấy sợ nữa. Giang Mạt nhớ lại ban ngày khi cô đến khu vực này, người phụ nữ nhiệt tình kia từng nói. Nửa đêm từ 0 giờ đến 4 giờ, bệnh viện sẽ đóng cửa, không ai được phép vào. Điều này cũng có nghĩa là, cho đến 4 giờ, nơi này vẫn sẽ yên tĩnh và an toàn. Cô thả lỏng bước chân, nhẹ nhàng đi sâu vào phòng phẫu thuật. Không gian rộng lớn tựa như một nhà máy chế tạo khổng lồ. Mỗi bước đi của cô vang vọng tạo thành những tiếng rội lại. Phòng phẫu thuật này, ngoài những chiếc giường bệnh được xếp ngay ngắn và những người đang nằm trên đó, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác. Giang Mạt bước qua từng hàng, người được sắp xếp gọn gàng. Khi đi đến cuối phòng phẫu thuật, cuối cùng cô cũng tìm thấy một thứ không giống với mọi thứ xung quanh. Đó là một chiếc bàn nhỏ cao ngang thắt lưng, trên bàn đặt một chiếc két sắt. Khám phá này khiến cô vô cùng phấn khích. Không cần suy đoán, một nơi ẩn khuất như thế này lại còn cất giấu một chiếc két sắt khóa kỹ, bên trong chắc chắn chứa thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để mở được két sắt này đây? Giang Mạt lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người bí ẩn. Cô chụp lại chiếc két sắt, kèm theo câu hỏi, anh có biết mật mã của chiếc két này không? Quả nhiên, người bí ẩn không trả lời, y như thể họ đã chết. Giang Mạt đảo mắt bất lực. Thật đúng là nhờ người không bằng nhờ mình, tự mình tìm thôi. Cô cất điện thoại, bắt đầu cẩn thận quan sát chiếc két sắt. Chiếc két nhỏ gọn, diện tích bề mặt gần như bằng đúng phần khóa số. Thân két đặc, phía dưới dính sát với mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ khe hở nào. Xung quanh két sắt cũng không có gợi ý về mật mã. Nhìn về hai bên, tường và sàn nhà đều nhẵn nhụi, tạo thành một góc vuông hoàn hảo. Cả hai đều không có không gian ẩn chứa bất cứ thứ gì. Dù vậy, Giang Mạt vẫn quyết định kiểm tra kỹ một bên. Lỡ đâu có góc khuất nào cô chưa để ý mà chứa gợi ý thì sao? Đã đến đây rồi, kiểm tra cho kỹ vẫn hơn. Giang Mạt dành nguyên một tiếng đồng hồ, đi men theo bức tường của phòng phẫu thuật để tìm kiếm. Nhưng không có gì cả. Sau đó, cô quay lại khu vực trung tâm, lần lượt đi qua từng giường bệnh, nhưng vẫn không phát hiện được manh mối nào. Lúc mới bước đến gần những giường bệnh, cô còn có chút sợ hãi. Cô sợ rằng những người nằm đó đột nhiên bật dậy, hoặc việc cô đến gần sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động của những tấm ánh sáng xanh, khiến còi báo động vang lên. Nhưng càng đi qua nhiều giường bệnh, nỗi sợ của Giang Mạt lại dần thay đổi. Cô không còn lo sợ những người này sẽ đột ngột làm gì nữa, mà lại bắt đầu lo thời gian không đủ. Quá nhiều giường bệnh, nếu muốn kiểm tra hết từng cái một, chắc chắn cô sẽ không kịp trước 4 giờ sáng. Giang Mạt gần như chạm tay kiểm tra từng phần bên dưới mỗi chiếc giường. Đến nửa sau, khi thời gian thực sự không còn nhiều, cô chỉ có thể kiểm tra qua loa. Cuối cùng cô đi hết toàn bộ phòng phẫu thuật mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô quay lại bên chiếc két sắt, đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 phút. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa, những người trên giường sẽ hoàn tất quá trình làm mới, cô cũng cần dành ra ít nhất 15 phút để rời khỏi bệnh viện trước khi nơi này trở nên nguy hiểm. Điều này có nghĩa là cô chỉ còn 15 phút để mở được mật mã két sắt. Mật mã là gì? Đây là một mã số 4 chữ số. Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là ngày sinh. Nhưng, ngày sinh của ai? Dựa trên những thông tin hiện có, tất cả những điều kỳ quặc này dường như đều có liên quan đến Bùi Xuyên. Vì vậy rất có khả năng mật mã chính là ngày sinh của anh. Nhưng cô đâu biết ngày sinh của Bùi Xuyên. Vẫn không từ bỏ hy vọng, Giang Mạt lấy điện thoại ra kiểm tra một lần nữa. Nhưng đúng như cô dự đoán, người bí ẩn vẫn không hồi âm. Cô đã quen với điều này, chỉ nhìn lướt qua rồi cất điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt trước mặt. Không biết ngày sinh của Bùi Xuyên, vào giờ này mà nhắn tin hỏi anh thì càng không thực tế. Không cần nói đến việc liệu anh có đang ngủ hay không, chỉ riêng khả năng việc cô mất trí nhớ là do anh gây ra, việc hỏi trực tiếp chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ. Hoặc có thể, Mật mã là ngày sinh của người thân cận với anh ta. Ví dụ như ngày sinh của bố mẹ, người yêu hoặc bạn bè thân thiết. Nhưng vấn đề là cô không biết ngày sinh của bất kỳ ai trong số họ. Duy chỉ có người yêu là một manh mối. Nếu những gì Bùi Xuyên thể hiện không phải là giả, thì người yêu của anh rất có thể chính là cô. Cô thử xoay mật mã, âm thanh bánh răng chuyển động vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô nhập ngày sinh của mình. Khi chuẩn bị nhấn mở khóa, một nỗi lo sợ xuất hiện trong đầu. Nếu đây là cơ chế chỉ cho phép thử một lần thì sao? Nếu nhập sai, két sắt sẽ khóa chặt hoặc kích hoạt chuông báo động. Thời gian trôi qua từng giây, chỉ còn đúng 5 phút. Giang Mạt căng thẳng tột độ, cảm giác như mọi dây thần kinh đều đang kéo căng đến giới hạn. Cuối cùng, cô quyết định mạo hiểm. Cô nhấn xuống, tách, két sắt mở ra. Cô sửng sốt nhìn cánh cửa két từ từ bật mở. Mật mã thật sự là ngày sinh của cô. Cô cố dẹp nỗi bàng hoàng sang một bên, vội mở cánh cửa két sắt. Bên trong là một thẻ nhỏ, nhìn giống như thẻ căn cước. Cẩn thận đóng két sắt lại và xóa mọi dấu vết, cô mới cầm chiếc thẻ lên xem. Trên thẻ chỉ có vài dòng chữ, nhưng chúng khiến cô đứng chết lặng tại chỗ. Thẻ nhận diện người chơi. Tên thật: Giang Mạt Tích, 740.519, biệt danh: Giang Mạt, cấp độ: chưa xác định, thời gian đăng ký: 29980629. Cô đọc đi đọc lại những dòng chữ trên thẻ. Thay vì giải đáp thắc mắc, chúng lại khiến đầu óc cô rối bời hơn. Thẻ nhận diện người chơi. Chẳng lẽ cô thật sự bị mắc kẹt trong một trò chơi? Nhưng điều làm cô kinh hãi hơn là thời gian đăng ký: 2998. Bây giờ là năm 2024, vậy nghĩa là sao? Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến đầu cô, như có hàng ngàn cây kim đang châm vào não. Hàng loạt hình ảnh hiện lên trước mắt cô, một thế giới nguy hiểm và một thế giới yên bình. Những cái bóng nuốt chửng con người, và cô đang chạy giữa một môi trường đầy tiếng cười. Và rồi, hình ảnh cuối cùng là Bùi Xuyên. Anh đang ngồi đối diện cô trong một quán nướng, vẻ mặt nghiêm túc khi nướng từng miếng thịt, cẩn thận gắp chúng vào đờ ĩa của cô. Cạch, cô cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mắt mình, cơn đau biến mất ngay lập tức. Cảm ơn, cô buột miệng nói, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra điều gì đó. Mạt Mạt, em vẫn tìm đến đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ấy chính là của Bùi Xuyên. Cả cơ thể cô cứng đờ, trái tim đập thình thịch. Cô đã bị phát hiện. Cô siết chặt tấm thẻ trong tay, áp sát nó vào ngực như muốn giấu đi bí mật. Có vẻ như anh lại làm hỏng mọi chuyện rồi. Dù đã cố gắng học hỏi rất nhiều, anh vẫn không biết làm thế nào để khiến em vui. Giọng Bùi Xuyên thoáng vẻ thất vọng. Cũng không trách được em không thích anh. Nếu là anh cũng chẳng thích bản thân mình. Giang Mạt không đáp lại, chủ yếu vì lời nói của Bùi Xuyên có phần lửng lơ, không đầu không cuối, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô nghiêng đầu một chút, hỏi, tại sao thời gian đăng ký lại là năm 2998? Hiện tại không phải là năm 2024 sao? Cô hỏi, nhưng Bùi Xuyên không trả lời. Cùng lúc đó, cô cảm nhận một luồng khí lạnh từ phía sau, như thể có thứ gì đang tiến gần đến mình. Là Bùi Xuyên, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, bao trùm cô trong khí tức của mình. Trái tim vừa bình ổn của Giang Mạt lại bắt đầu đập nhanh. Anh định làm gì? Liệu có đe dọa tính mạng của cô không? Khi cô còn đang mải miết suy nghĩ lung tung, một hơi thở khẽ khàng vang lên bên tai. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô, mang theo chút lạnh lẽo, chút ngứa ngáy. Một lúc sau, Bùi Xuyên vẫn không có động thái gì thêm, dường như anh chỉ muốn ôm cô như vậy. Giang Mạt dần thả lỏng cơ thể, cố gắng mở lời. Anh, tại sao không trả lời câu hỏi của tôi? Năm 2998 có phải là một năm không? Tại sao lại là 2998? Và anh nói rằng anh lại làm hỏng mọi thứ. Ý của từ lại là gì? Chẳng lẽ anh đã từng theo đuổi tôi nhiều lần sao? Vừa rồi hình như tôi nhớ lại một vài mảnh ghép về lần chúng ta đi ăn thịt nướng mà anh kể. Nhưng tôi không rõ lắm, chỉ nhớ một chút. Anh có thể kể lại chi tiết hôm đó không? Ban đầu cô chỉ định hỏi một câu, nhưng vì quá nhiều thắc mắc bị dồn nén, những câu hỏi khác lần lượt bật ra không kiểm soát. Cô cảm nhận rằng Bùi Xuyên không có ý định gây tổn thương cho mình. Đây là cơ hội hiếm hoi để hỏi rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Bùi Xuyên vẫn không trả lời những câu hỏi của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng nói, những điều đó không quan trọng đâu, Mạt Mạt, những chuyện đó chẳng có ích gì cho em sẽ không muốn biết đâu, em chỉ cần biết rằng anh rất yêu em, và sẽ mãi yêu em. Một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua cổ cô, là một nụ hôn dịu dàng mà Bùi Xuyên để lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Mạt cảm nhận bản thân mất dần ý thức. Khi mở mắt, Giang Mạt nhìn thấy một màu trắng xóa. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ trần nhà mà toàn bộ căn phòng đều một màu trắng tinh. Kể cả chiếc giường cô nằm và bộ đồ ngủ trên người cũng không có chút màu sắc nào. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Và tại sao nơi này? Hoàn toàn không có chút màu sắc nào. 2102 Uất, cách chương.